Chương 380, nước chảy đá mòn. Hàng Thế đã sớm cùng thần hồn giao hòa cùng một chỗ, lúc này bộc phát, liền xem như Ninh Diễm Ninh Tĩnh cũng không đủ sức làm sao, muốn cưỡng ép áp chế đều làm không được. Cảm giác được Diệp Vũ hồn lực chui vào đến các nàng trong thần hải, hai nữ nhịn không được nói ra, ám tật bẩm sinh, đã sớm cùng chúng ta hợp thành một thể, ngươi mặc dù không sợ hàng khí, nhưng lấy hồn lực giúp chúng ta, sợ lạnh thế sẽ nhờ vào đó trực tiếp trọng thương thần hồn của ngươi. Diệp Vũ không có trả lời hai nữ, hồn lực bên trong mang theo dương hỏa, chui vào đến hai nữ trong thần hồn. Hai nữ vốn cho là Hàng Thế sẽ cuồng bạo trùng kích Diệp Vũ mà đi, sẽ đem Diệp Vũ hồn lực trực tiếp phá hủy đồng thời thương tới thần hồn của hắn. Kết quả lại làm cho các nàng ngoài ý muốn, Diệp Vũ hồn lực thế mà xua tán đi bộ phận Hàng Thế, Diệp Vũ bình yên vô sự vẫn như cũ nắm lấy tay của các nàng. Tại sao có thể như vậy? Hai nữ khẽ giật mình, đạo chủng vương giả thần hồn lực tại cổ này Hàng Thế bên dưới cũng phải bị trực tiếp phá hủy, Diệp Vũ làm sao có thể rung chuyển Hàng Thế? Có thể sự thật chính là như vậy, Diệp Vũ rung chuyển trong thần hồn Hàng Thế, các nàng cảm giác được một dòng nước ấm chảy xuôi đến các vị trí cơ thể, trên thân kinh khủng Hàng Thế giờ khắc này thế mà tại tiêu tán, ngay cả thần hồn đều cảm giác được một cổ ấm áp. Hai nữ lúc này khôi phục một chút, các nàng bắt lấy cơ hội này, thi triển bí pháp trấn áp tự thân Hàng Thế. Hàng Thế trong nháy mắt giống như là thủy triều tiêu tán, trong chốc lát liền biến mất không còn một mảnh. Hai nữ ngồi xếp bằng ở chỗ kia, sắc mặt tái nhợt, thời gian dần trôi qua khôi phục huyết sắc, cái trán trơn bóng như ngọc, mắt như là bảo thạch, mũi ngọc tinh xảo, hàm răng dung nhan tuyệt mỹ, một cái yên lặng linh khí, một cái diễm lệ gợi cảm. Nếu như không phải cách đó không xa hai bộ thi thể, hết thảy tựa hồ cũng không có phát sinh. Giống như Diệp Vũ nguyên bản còn muốn khu động dương hỏa chui vào các nàng thể nội, có thể phát giác được Hàng Thế vẫn như cũ biến mất, hắn cũng ngừng chuyển vận dương hỏa chi lực. Hai nữ mở ra đôi mắt đẹp, các nàng đứng người lên, tư thái cao gầy, bờ eo thon uyển chuyển một nắm, tận hưởng trong đó mềm dẻo cùng ưu mỹ. Các nàng đứng dậy tại, lúc này mới phát hiện tay còn bị Diệp Vũ nắm thật chặt. Trên tay truyền đến ấm áp để hai nữ gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, cố gắng vùng vẫy mấy lần chưa từng dãy dụa mở. Thả ra chúng ta, Ninh Diễm mở miệng, cái kia, không cần ta khu trừ Hàng Thế sao, ta thập phần lo lắng các ngươi a. Diệp Vũ tay nắm lấy các nàng, nghĩ thầm hai nàng này tay ngược lại là rất mềm mại, có chút không nguyện ý buông tay. Tạ ơn, không cần, Ninh Diễm trả lời Diệp Vũ, ta cảm giác vấn đề của các ngươi rất lớn a, bằng không ta giúp các ngươi kiểm tra một chút toàn thân thế nào. Diệp Vũ đang khi nói chuyện, ánh mắt tại hai nữ trên thân dò xét, hai bộ một dạng thân thể mềm mại rất là thu hút ánh mắt người ta. Hai nữ bị Diệp Vũ như vậy nóng rực ánh mắt nhìn, thân thể lùi lại mấy bước, cưỡng ép vùng vẫy Diệp Vũ nắm tay. Các ngươi đây là ánh mắt gì? Ta đây là vì giúp các ngươi cái này cảnh giác tư thái tựa như là ta mưu đồ làm loạn giống như. Diệp Vũ bất mãn nhìn xem hai nữ, ngươi làm được bằng cách nào? Cho tới nay Ninh Tĩnh đều không nói lời nào, nàng đứng ở nơi đó ôn nhuận như nước, an tĩnh như làm, nhưng là lúc này lại chủ động mở miệng, đôi mắt đẹp thủy doanh doanh nhìn qua Diệp Vũ, tiện tay liền có thể làm đến a, cái này rất khó sao? Diệp Vũ nghi ngờ trả lời. Ninh Diễm Ninh Tĩnh hai nữ khóe miệng co giật, đây là muốn các nàng mệnh ám tật, ngươi nói khó không khó, cái này Hàng Thế ngược lại là rất mạnh, cống đến ta đều có chút khó chịu, đây rốt cuộc là cái gì đại thế, thể chất của các ngươi? Diệp Vũ tò mò hỏi, cổ này thế không kém a, so với những vương thể kia đều không kém. Ninh Diễm Ninh Tĩnh cũng không che giấu, trực tiếp mở miệng nói, chúng ta là thánh thể không trọn vẹn thể, cũng chính bởi vì không trọn vẹn, cho nên có ám tật, thể chất đại thế không hoàn toàn bị chúng ta khống chế, vừa mới ngươi cũng thấy đấy, những năm này chúng ta chính là tại dạng này ra tấn từng hạ xuống tới, hiện tại cổ này ám tật thẩm thấu đến chúng ta cốt tủy cùng trong thần hồn, có thể sống đến hiện tại đã rất may mắn, trong gia tộc, xuất hiện loại thể chất này, đại đa số sống không quá 15 tuổi, nói đến đây, hai nữ cười khổ, chúng ta nương tựa theo song bào thai tỷ muội bổ sung chi lực, lại mượn ngoại vật mới khiêng đến hiện tại, ngược lại là không nghĩ tới, luyện hóa thần nguyên đang vượt qua chúng ta chi năng, dẫn tới ám tật bộc phát. Thánh thể, Diệp Vũ trong lòng kinh hãi, thánh thể là tồn tại gì? Truyền ngôn bất luận một loại nào thánh thể đều có hy vọng thành tựu thánh vương, khủng bố thể chất, cố tinh thần thể mặc dù khủng bố, nhưng cùng thánh thể là cách biệt một trời, trừ phi hắn thành tựu vạn tinh thể, lúc này mới tính được là thánh thể. Ngươi không nên nghĩ quá nhiều, chỉ là không trọn vẹn thánh thể, cùng thánh thể chênh lệch cách xa vạn dặm, trừ phi là có thể đem ám tật giải quyết, có lẽ có nhìn trở thành chân chính thánh thể. Ninh Diễm trả lời Diệp Vũ. Diệp Vũ lúc này mới thở dài một hơi, nghĩ thầm nếu thật là thánh thể mà nói, vậy liền quá dọa người, liền xem như xuất hiện vương thể, đều đủ để cho người ta kinh dị. Phải biết, vương thể liền danh xưng có thánh nhân chi tư, ám tật nương theo lấy thể chất mà sinh, cho nên cũng là bẩm sinh, những năm này càng ngày càng kinh khủng, đã sớm sâu tận xương tủy, ngay cả thần hồn đều đã giao hòa, hiện tại là cưỡng ép áp chế nó, thế nhưng là cũng không biết có thể áp chế bao lâu. Những năm này không ngừng chịu đựng nó tra tấn, mỗi một lần đều đau đến không muốn sống. Ninh Diễm cười khổ nói, nguyên bản thực lực của chúng ta xa không chỉ mạnh như vậy, nhưng vì áp chế ám tật, so với mặt khác truyền thừa tử phải yếu hơn một bậc, rất khó trị liệu không? Diệp Vũ nghĩ đến vừa mới tình huống, nghĩ thầm chính mình dương hỏa ngược lại là có thể đối phó, vận dụng vô số thủ đoạn, cơ hồ vô vọng, đặc biệt là hiện tại, ám tật đã sớm cùng chúng ta giao hòa không phân khác biệt, chúng ta chỉ có thể không ngừng mạnh lên, dựa vào thực lực của mình cưỡng ép trấn áp, nhưng trấn áp càng khủng bố hơn, bắn ngược cũng càng khủng bố hơn. Diệp Vũ nghĩ đến vừa mới bộc phát hàng thế, nếu không phải mình giúp đỡ một thanh, hai nàng này liền bị trực tiếp đông thành băng lăng phân giải, ngươi đến cùng là như thế nào xua tan hàng thế? Ninh Tĩnh đôi mắt đẹp sáng rực, dâng lên mấy phần hy vọng, Diệp Vũ có thủ đoạn xua tan, vậy có thể hay không học được loại thủ đoạn này, chỉ cần có thể ngăn cản được cổ này hàng thế, vậy các nàng liền có thể có một loại khác nhân sinh. Diệp Vũ đương nhiên sẽ không đem dương hỏa nói ra, mà là hồi đáp, dựa vào ta tự thân thể chất chi năng giúp các ngươi xua tan. Hai nữ nghĩ đến Diệp Vũ một người đại chiến ba cái truyền thừa tử khủng bố, lại nghĩ tới Diệp Vũ bộc phát đại thế trực tiếp trọng thương mấy cái truyền thừa tử, trong lòng các nàng sáng tỏ, xem ra hắn thật sự có một loại phi phàm thể chất, nguyên lai là thể chất chi lực. Hai nữ thở dài, như thế đôi kia các nàng tới nói căn bản vô dụng. Hai nữ thất lạc biểu lộ rơi ở trong mắt Diệp Vũ. Diệp Vũ mở miệng nói ra, hàng thế mặc dù khủng bố, ta cũng không phải không thể giúp các ngươi chữa cho tốt loại này ám tật, chuyện này là thật. Ninh Diễm kích động, có thể thử một lần, chỉ là ám tật bắt nguồn từ các ngươi thể chất, cùng các ngươi giao hòa cũng không phải dễ dàng như vậy trị liệu. Diệp Vũ có dương hỏa, có lòng tin giúp các nàng, nhưng là khó khăn cũng rất lớn, chúng ta tự nhiên biết không dễ dàng, chỉ là ngươi thể chất mặc dù có thể ngăn cản hàng thế, cần phải cho chúng ta trị liệu cái này cũng khó mà làm đến đi, hàng thế cùng chúng ta hòa làm một thể, ngươi thế lại không có khả năng cùng chúng ta hòa làm một thể, vậy như thế nào có thể nhổ căn nguyên, nước chảy đá mòn. Diệp Vũ trả lời các nàng một cái thành ngữ. 123truyện.com